Chương 452, 452, sương mù biến hóa, 1. Trong phòng khách không có đốt đèn, nhưng là Ninh Hoan tâm thị lực rất tốt thở, mà lại, ngay tại nàng mở cửa trong nháy mắt đó, trong hành lang ngọn đèn hôn ám vừa vặn chiếu xạ vào phòng bên trong, chính là bởi vì dạng này, Ninh Hoan tâm liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên ghế salon cái kia kỳ quái bóng đen. Còn có két xùy, thanh âm kỳ quái. Ai ở đó đổi là nhát gan người đã sớm trong nháy mắt dọa ngộng. May mà Ninh Hoan tâm kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến đấu tư thái, đồng thời động tác cấp tốc mở cửa miệng chốt mở. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt sáng ngời lên. Ngồi ở trên ghế salon người, theo bản năng nâng lên cánh tay ngăn cản con mắt. Lúc này, Ninh Hoan tâm cu nở dê rốt cục thấy rõ ràng trên ghế salon khách không mời mà đến. Đây là một người mặc trắng đoan áo choàng tắm nam khinh nam tử, bởi vì hắn lúc này dùng cánh tay cản trở mặt, Ninh Hoan Tâm đứng tại cửa ra vào, căn bản không nhìn thấy mặt của hắn, bất quá, trên người hắn món kia áo choàng tắm khá quen. Ninh Hoan Tâm trừng trừng mắt mẹ nó, đây không phải ta áo choàng tắm sao? Biến thái. Ninh Hoan Tâm không chút do dự liền cầm trong tay cặp ra hướng về phía ghế salon kia bên trên người ném tới. Biến thái ở đâu? Lúc này, một cái thanh thúy nam tiếng vang lên. Trên ghế salon nam nhân một bên tiếp nhận Ninh Hoan Tâm cặp ra, một bên quay sang tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nàng, biến thái đâu Ninh Hoan Tâm, ngươi nha chính là cái kia biến thái, chính ngươi không có cảm giác sao? Ninh Hoan Tâm lạnh lùng nhìn xem trong phòng nam nhân, lúc này nàng rốt cục thấy được nam nhân dung mạo. Nam người khuôn mặt rất thanh tu, mặt mày nhã nhặn. Lúc này, hắn chính nháy tối như mực con ngươi, có chút mê mang nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi trở về a, không về nữa ta liền phải chết đói a, chết đói cái cọng lông đói. Ninh Hoan Tâm đột nhiên một cái chớp mắt, ngươi là sương mù a? Nghe được Ninh Hoan Tâm, sương mù nhịn không được nhẹ gật đầu. Ngươi mới vừa nói biến thái ở đâu muốn ta hỗ trợ sao? Lúc này, sương mù còn nhịn không được nháy con ngươi, nhìn chung quanh. Ninh Hoan Tâm mặt sạm lại. Ngươi làm sao tại nhà ta, ngươi làm sao đột nhiên lớn như vậy, ngươi còn xuyên ta áo choàng tắm? Sương mù, tốt nhiều vấn đề a, ta đầu này trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. A, sương mù hướng về phía Ninh Hoan Tâm vô tội bĩu môi, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ta tìm không thấy Du Diệp đành phải tới tìm ngươi, ta nhìn thấy trong nhà người tủ lạnh còn có chút ăn, ta liền ăn, còn có, ta hoa ngươi tiền lẻ, mua chút bánh mì cùng mì ăn liền, bởi vì ta một mực ăn cái gì, cho nên ta lớn. Nhanh a, không đúng, tựa như là từ hôm qua vẫn là khuya ngày hôm trước bắt đầu, đột nhiên ta liền trưởng thành. Kỳ thật sương mù cu nở dê rất bất đắc dĩ a, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình đột nhiên trưởng thành, quần áo đều nhỏ, toàn đều không thể mặc, hắn đành phải đi Ninh Hoan Tâm trong tủ treo quần áo tìm tìm, thế nhưng là nàng đều là nữ hài tử quần áo a, hoàn toàn không có một kiện mình có thể mặc được, với bởi vì không có quần áo, ta liền tránh trong phòng vệ sinh, vừa hay nhìn thấy ngươi áo choàng tắm, cái này ta thế mà có thể xuyên, đương nhiên, ngươi nếu là không thích, ta lập tức cởi ra trả lại cho ngươi. Sương mù vừa nói, một bên liền đi tiếp áo choàng tắm đai lưng. Ngừng, đừng cởi quần áo, áo choàng tắm đưa ngươi đều đưa ngươi. Ninh Hoan Tâm lập tức nhanh chóng ngăn trở sương mù động tác. Há, cảm ơn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, sương mù hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, sau đó lại rất dễ chịu ngồi về tới ghế sofa bên trong. Ngươi trở về thật sự là quá tốt, ta lập tức liền có cái gì ăn, có y phục mà cờ. Ninh Hoan Tâm, trước kia tỷ tỷ ta chỉ là một chương dự bị cơm phiếu, hiện tại còn phải chịu trách nhiệm trang phục.